đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1046, thiên hạ đệ nhất vị thập nhất diệp. Bốn cang, thế nào vì điên? Ngu Thượng Nhung đáp lại một câu. Tô Hành nói ra, ngươi ở trong môi trường này ý đồ ngưng tụ mệnh cách cùng thiên giới. Ngươi liền mệnh cung đều không có. Ngươi thế nào mở mệnh cách, ngưng thiên giới? Ngu Thượng Nhung nói, trên đời này rất nhiều đường đều chưa từng có người đi qua. Không thử há lại sẽ biết rõ. Tô Hành xem thường, buồn cười, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Ngu Thượng Nhung nói, ta chết, không được càng như ngươi ý. Bởi vì, ta muốn tự tay giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Tô Hành thực tại khó mà tiếp nhận đường đường một tên thiên giới hội giết không thập diệp bách. Kiếp động minh, cái này với hắn mà nói, quả thực liền là sỉ nhục lớn lao. Ngươi cho rằng bỏ qua là cơ hội, kỳ thực là tránh thoát nhất kiếp. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói, lời nói này xong sau, Tô Hành khẽ hừ một tiếng, nói ra, ngươi không chỉ tự tin, còn rất tự phụ, tu hành là vô số tiên hiền đi ra kết quả. Thông qua vô số thất bại cho ra kết luận, trên đời tu hành chi đạo trăm ngàn chủng, ngươi thế nào xác định ngươi liền nhất định có thể thành công? Ta biết rõ ngươi khẳng định hội nói, không thử một chút thế nào biết rõ? Ha ha, hắn tiếp tục nói, ngươi đối với tu hành hiểu rõ quá ít, cái này độ băng phong, đã có thể cấu thành thiên nhiên mệnh quan khu vực. Mệnh quan, Ngu Thượng Nhung nghi hoặc. Ngu Thượng Nhung thử nghiệm vốn là từ không có người tu luyện qua tu hành chi đạo. Từ Trảm Liên khai bắt đầu, liền chú định không giống bình thường. Tô Hành ngữ khí mang lấy một cỗ nồng đậm cảm giác ưu việt. Gặp Ngu Thượng Nhung có chút vô tri, ngữ khí của hắn càng thêm vào cảm giác ưu việt. Mỗi sáu cái mệnh cách, cần đi qua một tràng mệnh quan, cũng chính là mệnh cách cửa ải. Cái này là đối sáu cái mệnh cách khảo thí cùng tổng kết. Thông qua mệnh quan khảo thí, mệnh cách lực lượng hội dung hợp lẫn nhau, diễn sinh ra năng lực mới, năng lực nhìn mỗi người vận khí. Cho nên, mệnh quan kỳ thực liền là đối mệnh cách năng lực dung hợp. Tô Hành tiếp tục nói, muốn dung hợp mệnh cách lực lượng, thì cần cực kỳ hà khắc hoàn cảnh, nơi cực hàn, cực nhiệt chỗ, cực phong chi địa, đại mạc chỗ, không phải trường hợp cá biệt. Không được cực hạn thống khổ, đi qua những này cực hạn chỗ rèn luyện, đan điền khí hải hội biến đến cứng cáp hơn, sẽ tự động dung hợp mệnh cách lực lượng. Rất nhiều tu hành người đều không thể thông qua đệ nhất cái mệnh quan, không thể không từ bỏ. Người đã đến qua Hắc Liên, sớm liền là phát hiện, Hắc Liên sáu mệnh cách phía trên người cũng không nhiều, cực hạn chỗ nằm ở hà khắc địa phương, có ít người vì tìm cực hạn chỗ. Thậm chí không tiếc đi chỗ bí ẩn. Đáng tiếc, một đi không trở lại. Nga đúng rồi, Hắc Thủy Huyền Động chính là cực hạn chỗ một trong. Tô Hành nói ra, Ngu Thượng Nhung bình tĩnh nói. Khó trách Hồng Liên người. Tha rằng đi vô tận hải cũng không nguyện ý đi Hắc Thủy Huyền Động. Hắc Thủy Huyền Động có rất nhiều cực mạnh mẽ hải thú. Chỉ cần bảo trì đầy đủ yên tĩnh, cũng là có thể bảo đảm an toàn. Thêm lên không có ánh sáng, nhân loại tự nhiên không nguyện ý tiến đến. Mà ngươi, hiện tại làm, liền là hành động tự sát. Ngươi lúc này ngưng tụ thiên giới, dẫn tới hải thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có, ngươi chỉ có thập diệp tu vi, tại cực hạn chỗ dùng mệnh quan tiêu chuẩn ngưng tụ thiên giới. Tất nhiên sẽ đóng toái pháp thân. Tô Hành đề thăng truyền âm sóng âm, dừng lại. Ta nhường ngươi dừng lại. Mặc dù hắn dùng một bộ phận đan điền khí hải bên trong nguyên khí truyền bá âm công, làm gì được tại cái này thật dày khối băng bên trong. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đối Ngu Thượng Nhung cơ hồ không có ảnh hưởng quá lớn. Người điên, ngươi cái người điên này. Tô Hành vô pháp lý giải. Ngu Thượng Nhung bất vi sở động, mà là vận chuyển khẩu quyết. Chậm rãi điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí. Đem pháp thân cùng hắn hợp hai làm một. Ngu Thượng Nhung nhìn liền giống như là bị độ nhất tầng kim sắc. Ông năng lượng cộng hưởng tiếng xuất hiện. khả năng là phục dụng mệnh cách chi tâm tương đối nhiều, nhường hắn chứa đựng nguyên khí năng lượng cực kỳ phong phú, thậm chí không cần điều động ngoại giới nguyên khí. Ngu Thượng Nhung mỗi lần đều hội có một loại đặc thù cảm giác. Kia liền là pháp thân giống như là ăn no như vậy. Đạt đến một loại bình cảnh. Hắn không biết rõ bình cảnh phía sau là cái gì. Nhưng mà trực giác nói cho hắn. Chỉ cần cái này dạng không ngừng tu luyện. Liền có thể xông qua bình cảnh. Xông qua bình cảnh. Chính là thiên giới. Ngu Thượng Nhung không có dừng lại. Bởi vì hắn chỉ có con đường này đi. Đến mức tu hành chết bất tử, không có quan hệ gì với hắn. Hấp dẫn đến hải thú, kia càng tốt hơn, thừa cơ có thể ly khai cái này khối băng. Thế là, hắn không tiếp tục để ý tu hành kêu gào, không ngừng mà đem đan điền khí hải bên trong nguyên khí. Vận chuyển, phương pháp nhập thân, lại từ pháp thân phản mớm đan điền khí hải. Bảy khỏa mệnh cách chi tâm năng lượng, tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn. Nếu không có cái này hùng hậu năng lượng cùng sinh cơ, căn bản là gánh không được cái này hà khắc hoàn cảnh tiêu hao. Thời gian trôi qua, Ngu Thượng Nhung cùng Tô Hành cũng không biết vượt qua bao lâu. Phảng phất vượt qua trăm năm thời gian đồng dạng, Ngu Thượng Nhung cũng không biết rõ trong lúc này. Sư phụ của hắn thông qua thiên nhãn thần thông, quan sát một lần, nhưng mà cũng chỉ là nhìn đến một vệt kim sắc, cái gì cũng không nhìn thấy. Ma Thiên các Lý Tiểu Mặc, Diệp Thiên Tâm các loại người thậm chí đến lạch trời chỗ tìm hồi lâu. Phát động kim liên giới tu hành người. Hạ vực sâu, đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Dưới vực sâu, thực tại quá lớn, không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Không có người không hề cố kỵ khắp nơi tìm. Diệp Thiên Tâm đem việc này cáo chi Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai đề xuất nhường tu hành người đều mang theo đầy đủ phù chỉ. Làm gì được gặp hải thú, không thể không rời khỏi. Ma Thiên các tìm người kế hoạch không hề từ bỏ. Ngu Thượng Nhung tu luyện cũng chưa từng đình chỉ. Tô Hành gọi một đoạn thời gian, liền không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà là chậm rãi điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí. Ngưng kết thành cương, thử nghiệm phá băng, duy trì liên tục không biết nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Hai người dần dần cảm thấy mỏi mệt cùng tâm mệt mỏi. Ông mất đi thời gian khái niệm Tô Hành, bên tai truyền đến đặc thù âm thanh, hắn nhìn sang, xuyên thấu qua thật dày tầng băng, Tô Hành nhìn đến một đạo kim sắc vòng sáng, từ Ngu Thượng Nhung đỉnh đầu hướng về dưới chân. Ngươi tại làm gì? Tô Hành có chút kỳ quái nói, năng lượng vòng sáng không thành cương, là phá không xong khối băng. Không, vô dụng, chấm ngoặc kép, không đúng. Tô Hành mở to hai mắt lại nhìn. Ngươi dùng khai diệp phương thức ngưng tụ thiên giới. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Hành cười, giống như là nhìn đến đời này buồn cười nhất chê cười. Một cỗ hàn ý lạnh buốt thấu xương, cho dù là thiên giới năm mệnh cách hắn, cũng không khỏi đến toàn thân phát run, khó chịu không thôi. Đan điền khí hải liền giống như là bị băng thủy đổ vào. Khó chịu dị thường, có cảm giác này, còn có Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung khó chịu độ xa xa muốn cao hơn Tô Hành. Hắn chung quy chỉ là bách kiếp động minh. Đan điền khí hải hàng rào, cùng với pháp thân kháng hàn tính kém xa Tô Hành. Mở mệnh cách thiên giới, hoặc nhiều hoặc ít, đều hội có một ít kháng hàn. Kháng hỏa loại mệnh cách lực lượng. Tỉ như Lục Châu thu hoạch tranh thú mệnh cách chi tâm, liền có thể kháng hỏa, cho dù không có, mệnh cách cũng có thể đề cao mạnh tu hành người cùng pháp thân năng lực. Ngu Thượng Nhung, phục dụng 7 khỏa mệnh cách chi tâm, vừa vặn không có một cái có thể kháng hàn, thiên ý như này, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí vượt qua đi. Ông một đạo đạo năng lượng vòng sáng rơi xuống, hắn không biết mình vì sao làm như thế. Chỉ là bản năng khu xử hắn. Tựa như cái này làm hội khiến cho hắn dễ chịu một ít. Tóc đen, lông mày, toàn bộ thành băng. Răng môi ở giữa đều thành khối băng. Chỉ có một đạo đạo kim sắc năng lượng không ngừng duy trì lấy. Tô Hành thở dài nói. Đáng tiếc, không thể tự tay giết ngươi. Một đường, đi tốt. Thiên giới cường đại năng lực nhận biết nói cho hắn. Ngu Thượng Nhung không được. Khí tức yếu đuối, nguyên khí ba động, đều tại trên phạm vi lớn cắt giảm. Cực hạn chỗ hàn ý. Trung quy không được Bách Kiếp Động Minh có thể đối kháng. Kết rõ ràng khác biệt với phía trước âm thanh đánh tới. Hả, Tô Hành trong lòng hơi động. Két, két, kêu cái này là tầng băng xuất hiện khe hở âm thanh. Tô Hành đại hỉ, liền lão thiên gia cũng đang giúp ta. Tô Hành tất cả cố gắng đều chiếm được hồi báo. Hắn bạo phát đan điền khí hải bên trong tất cả nguyên khí. Hình thành cương nhận, cắm vào những khe hở kia bên trong. Ngoại giới nguyên khí như suối nước dũng động, điên cuồng tiến vào khối băng bên trong. Oanh, Tô Hành hai tay một triển, mặc sắc thiên giới lượn quanh căng phồng lên đến, đem khối băng nứt vỡ, sừng sững tại hắc thủy phía trên. Mũi chân hắn một điểm, hít sâu một hơi, quan sát phía trước, cóng đến thoi thóp Ngu Thượng Nhung. Ta đưa ngươi một đoạn. Ngu Thượng Nhung con mắt bỗng nhiên mở ra. Đồng dạng là khối băng vỡ vụn, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngươi sai. A, ông một tòa kim sắc pháp thân xuất hiện trước mặt Tô Hành. Nói đúng ra, đã không phải là thuần túy kim sắc, mà là xích kim chi sắc pháp thân. Tại pháp thân phần lưng, có một cái vầng sáng màu vàng óng, còn có thập phiến kim diệp quay chung quanh quang hoàn xoay tròn. Các loại, thập nhất diệp, Tô Hành cau mày nhìn chăm chú mấy một lần. Phát hiện quang hoàn kim diệp số lượng không đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.